Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 571, chương 571. Trấn áp thời đại, mới là truyền kỳ. Bổ canh, Tô Dật Dương, Tô Dật Dương, Tô Dật Dương, ngoặc kép, chỉnh tề tiếng hò hét, vang vọng toàn bộ tổ chim phía trên, hiện trường gần 100.000 tên người xem. Tất cả đều dắt cổ cao giọng la lên Tô Dật Dương danh tử. Mà Tô Dật Dương đám fan hâm mộ đều gần như điên cuồng. Thậm chí có fan nữ bởi vì kích động mà vài lần ngất đi qua. Tô Dật Dương đứng ở chỗ cũ, như trước mang đầu, hai tay giơ cao lên. Hắn tùy ý nơi khóe mắt nước mắt trượt xuống. Trên mặt lộ ra quét một cái tự đáy lòng nụ cười. Thật lâu, Tô Dật Dương chậm rãi mở to mắt. Mọi người khỏe, ta, Tô Dật Dương, trở về. Tô Dật Dương vô cùng đơn giản một câu, trong đó lại bao hàm vô số lòng chua xót cùng khổ sở. Vô số vừa vặn tâm tình sơ lược có chút hòa hoãn phen. Lại lần nữa rơi nước mắt, chấn thiên một loại tiếng hò hét. Tại Tô Dật Dương những lời này, lần nữa bằng thêm 3 phần thanh thế. Thanh thế chi lớn, cho dù là tổ chim bên ngoài mấy cây em người cũng có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Trời long đất nở, tổ chim bên trong phụ trách chị ăn trật tự người phụ trách thấy thế. Yết hầu có chút động động, vội vàng lấy ra bộ đàm. Đối với bên ngoài chàng cảnh lực tiến hành cầu viện, chàng bên trong cầu viện, chàng bên trong cầu viện. Người xem tâm tình tiếp cận không khống chế được, thỉnh cầu nhanh chóng tiếp viện cảnh lực, đề phòng bất trắc, ngoặc kép, hậu trường. Phương Tử Du nhìn qua trên vũ đài cái kia lệnh vô số người làm tới khuynh đảo nam nhân. Trong mắt nàng tràn đầy phức tạp cùng rung động, nàng tại trên thế giới tung hoành nhiều năm, gặp qua rất nhiều quốc tế ca tinh. Có lẽ những cái kia quốc tế ca tinh tại nhân khí cùng nổi tiếng thượng muốn xa mạnh hơn Tô Dật Dương. Nhưng không có bất cứ người nào có thể có được lấy cường đại như thế hiệu triệu lực. Nàng nhìn qua Tô Dật Dương, nàng hai mắt dần dần hoảng hốt. Tại Tô Dật Dương trên người, nàng phảng phất thấy được đã từng những cái kia phong vân một cõi truyền kỳ siêu sao bóng dáng. Như thế nào là truyền kỳ? Trấn áp thời đại mới là truyền kỳ. Phòng điều khiển chung nhìn qua dưới đài vô tận vui mừng hải dương, tất cả mọi người đều là trầm mặc không nói, nhưng mà trên mặt đều lộ ra tự đáy lòng nụ cười. Che mặt ca vương hết hạn đến bây giờ thực sự kết thúc. Bọn họ nỗ lực ác chiến 3 tháng, trong đó trả giá nhiều ít nỗ lực, trả giá nhiều ít mồ hôi. Người bình thường căn bản không rõ ràng lắm. Ngày đêm điên đảo, mỗi ngày gần 20 giờ công tác. Bao nhiêu người bởi vì áp lực thật lớn, khó có thể thừa nhận công tác cường độ, mà mệt nhọc quá độ, tiến tới đưa trị liệu liệu. Hồi tưởng cái này 100 ngày, tất cả mọi người đều là dựa vào ương ngạnh nghị lực ngạnh kháng xuống tới. Mà bọn họ nỗ lực, cũng nhận được hồi báo. Ngay tại vừa vặn, tại Tô Dật Dương kéo mặt cái kia trong chớp mắt, bọn họ sáng tạo lịch sử, sáng lập TV sử thượng tân thần thoại, thu xem tỷ lệ phá 5. Hồ Nhiếp Phàm cùng Vạn Nhiêu sóng vai đứng ở phòng điều khiển chung cửa sổ sát đất phía trước. Hai người chắp tay nhìn qua trên vũ đài hưởng thụ lấy vô số fan hoan hô Tô Dật Dương. Trên mặt đều là nụ cười. Đài trưởng, hôm nay khả năng muốn siêu. Hồ Nhiếp Phàm khẽ cười nói. Siêu thời gian liền siêu thời gian đi. Đem phía sau tiết mục hủy bỏ. Đợi chút nữa trực tiếp tiến hành đỉnh phong ca hội phát lại đi. Vạn Nhiêu nghe vậy, có chút ngạc nhiên. Lập tức cười lắc đầu nói. Hồ đài trưởng, đây cũng không như ngài bình thường tác phong nha. Ha ha ha. Hồ Nhiếp Phàm cười vui cởi mở. Hôm nay các ngươi sáng tạo quốc gia của ta TV thu xem thần thoại. Đáng ta vì các ngươi phá lệ một lần. Đạt được Hồ Nhiếp Phàm khích lệ. Vạn Nhiêu nội tâm đừng đề cập thật đẹp. che mặt Ca Vương là hắn tự tay sáng tạo tiết mục. Hồ Nhiếp Phàm khích lệ che mặt Ca Vương, thật giống khích lệ hắn hài tử giống nhau, so với hắn chính mình đạt được khích lệ còn muốn vui vẻ. Vạn Nhiêu quay đầu lại nhìn mắt sau lưng bọn thuộc hạ, nhỏ giọng nói, Hồ đài trưởng, chúng ta tiết mục tổ đông đảo nhân viên công tác, liên tục hơn 3 tháng hết ngày dài lại đêm thâu, thậm chí không ít đồng nghiệp bởi vì quá độ mệt nhọc đều vào ở bệnh viện. Người xem, Hồ Nhiếp Phàm vung tay lên, trực tiếp cắt đứt Vạn Nhiêu nói. Nói thẳng, che mặt Ca Vương tiết mục tổ toàn thể công nhân, mang lương nghỉ ngơi 1 tháng. Tất cả mọi người cuối năm thưởng lật gấp 5 lần, nghỉ ngơi trở về, luận công ban thưởng, cần thăng chức thăng chức, cần tăng lương tăng lương, cần nâng lên làm, hưởng thụ hết thảy quyền ưu tiên. Đợi lát nữa tiết mục xong việc sau, ta cho phép các người tổ chức tiệc ăn mừng. Sau đó đài bên trong thanh lý, nghe được Hồ Nhiếp Phàm nói, phòng điều khiển chung chung tất cả mọi người, trên mặt đều nổi lên nồng đậm sắc mặt vui mừng, trực tiếp hoan hô tước dược, đều bị Hồ Nhiếp Phàm đại thủ bút cho kinh sợ đến. Hồ đài trưởng, vạn tuế, Hồ đài trưởng, yêu chết ngươi rồi. Hồ đài trưởng, ngươi quá đẹp trai rồi. Hồ đài trưởng, quá cho lực ngao. Phòng điều khiển chung bên trong rất nhiều đều là người trẻ tuổi, hoạt bát, tất cả đều vui vẻ vô cùng. Che mặt Ca Vương thành công, làm bọn hắn trên tinh thần đạt được thật lớn thỏa mãn. Mà hiện nay đài bên trong lại cấp cho bọn họ thật lớn vật chất thỏa mãn. Song trọng thỏa mãn hạ, tất cả mọi người tất cả đều cảm giác 3 tháng này tới vất vả hoàn toàn giá trị. Nhìn xem hoạt bát bọn thuộc hạ, Vạn Nhiêu cùng Hồ Nhiếp Phàm cũng không có ngăn cản, đều mỉm cười nhìn bọn họ. Hồ Nhiếp Phàm tại đài bên trong quản lý thủ đoạn từ trước đến nay nghiêm khắc, nhưng mà đài bên trong cũng rất ít không hề phục Hồ Nhiếp Phàm. Từ trước đến nay đều là kính sợ có phép, cái này cùng Hồ Nhiếp Phàm thưởng phạt phân minh tồn tại thật lớn quan hệ. Có công nhất định thưởng, có quá nhất định phạt, ưu khuyết điểm phân cực kỳ rõ ràng, xử lý sự việc công bằng, không nghiêng lệch, hết thảy dựa theo thành tích nói chuyện. Loại tương tự này riêng tư mong đợi thủ đoạn vận dụng tại ương mong đợi thưởng, xác thực làm cả CCTV hiệu suất đề cao rất nhiều. Nguyên bản rất nhiều không lý tưởng những người lãnh đạo, hiện tại cũng không dám lần nữa như dĩ vãng như vậy không lý tưởng, cũng bắt đầu thật bắt thật làm lên, sợ Hồ Nhiếp Phàm cho bọn hắn xuống trước hoặc là thôi giữ chức vụ. Tiểu Vạn, Tô Dật Dương cái này tiểu hòa không tệ, ta xem 2 tháng sau đêm thất tịch tiệc tối, không ngại mời xuống hắn đi. Hồ Nhiếp Phàm cười nói. Vạn Nhiêu có chút kinh hỉ. Hồ Nhiếp Phàm những lời này là song trọng ý tứ a. Nhưng hắn tới mời Tô Dật Dương, đó không phải là có nghĩa là 2 tháng sau đêm thất tịch tiệc tối, Hồ Nhiếp Phàm cố ý nhường hắn tới làm tổng đạo diễn. Vạn Nhiêu suy nghĩ thần tốc chuyển động, vội vàng nói, được, việc này ta tới cùng Tô Dật Dương câu thông, lấy chúng ta CCTV cùng hắn quan hệ, ta muốn hỏi đề hẳn là không lớn. Hồ Nhiếp Phàm gật gật đầu, định nhãn nhìn xem Vạn Nhiêu, đột nhiên mở miệng nói, Tiểu Vạn, làm rất tốt, phía trước hồi Tiểu Quách tại trong phổi tra ra vài thứ. Năm nay 6 tháng cuối năm muốn khai đao giải phẫu, cho nên năm nay tiết mục cuối năm Tiểu Quách hẳn là vô duyên. Năm nay tiết mục cuối năm tổng đạo diễn vị trí trước mắt ghế trống. Ngươi, hiểu không? Hồ Nhiếp Phàm chưa nói quá vô ích, cuối cùng đưa cho Vạn Nhiêu một cái ánh mắt, sau đó vỗ vỗ Vạn Nhiêu bờ vai. Vạn Nhiêu sửng sốt, một cỗ to lớn kinh hỉ tràn ngập trong lòng. Hồ Nhiếp Phàm trong miệng Tiểu Quách, Vạn Nhiêu tự nhiên là biết, đó là CCTV chứ danh đạo diễn, liên tục đạo diễn CCTV tiết mục cuối năm nhanh 5 năm. Hiện tại hắn bởi vì khỏi bệnh ra năm nay tiết mục cuối năm, vạn nhiêu như thế nào không rõ, Hồ Nhiếp Phàm không rõ ràng ý tứ. Năm nay tiết mục cuối năm tổng đạo diễn, hắn hiện tại có lấy rất lớn hy vọng. Hồ đài trưởng, ta hiểu, ngươi yên tâm, ta khẳng định làm rất tốt, tuyệt sẽ không cô phụ ngươi tín nhiệm. Vạn nhiều kích động, thậm chí có chút nói năng lộn xộn. Lúc này cái gì tiền, cuối năm thưởng, mang lương nghỉ ngơi tất cả đều bị hắn ném đến sau đầu. Cái gì đó có thể so sánh CCTV tiết mục cuối năm tổng đạo diễn vị trí càng hấp dẫn người. Đây chính là Hoa Quốc tối đỉnh cấp tiệc tối. Có thể đảm nhiệm CCTV tiết mục cuối năm tổng đạo diễn. Đây tuyệt đối là không gì sánh được chói mắt quang huy lý lịch. Vạn Kim khó khăn đổi cơ hội. Hồ Nhiếp Phàm thấy Vạn Nhiêu minh bạch. Hắn cười cười, không nói gì thêm nữa. Đem ánh mắt một lần nữa đầu nhập phía dưới. Vạn Nhiêu kềm chế vui sướng trong lòng, đem ánh mắt cũng một lần nữa đầu nhập phía dưới. Nhìn qua hưởng thụ lấy ngàn vạn hoan hô Tô Dật Dương. Trong lòng của hắn lửa nóng. Nhìn xem Tô Dật Dương thấy thế nào như thế nào thuận mắt. Phúc tướng a, phúc tướng, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè Vạn Cổ Đệ Nhất Tông.